Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1282, Thiên Tông Sứ Giả. Thú Vương Điện bên ngoài, bởi vì tất cả thế lực lớn cường giả đã đến, tụ tập rất nhiều người vây xem, thậm chí nghĩ nhìn một cái trận này khó được thịnh hội. Mà vừa rồi xung đột, càng là đưa tới càng nhiều nữa cường giả vây xem. Ngoài điện lúc này đã là người ta tấp nập, người vây xem bầy ở bên trong. Không thiếu võ vương phía trên cường giả tồn tại, thậm chí còn có một chút ngoại tộc đại cao thủ hỗn tạp trong đó. Thế nhưng mà, trong đám người thiếu niên này, khi ánh mắt ném đi qua lúc, thoáng cái tựu thấy được sự hiện hữu của hắn. Mặc thiếu gia, Tần Vân Giang mở to hai mắt, chợt vuốt vuốt, chính thức thấy rõ người tới, lộ ra khó có thể tin kinh hỉ. Sư huynh, Hùng Hắc Thủy cũng là con mắt trợn lên, thực là thật không ngờ, lại ở chỗ này nhìn thấy Tần Mặc. Hòa Thị huynh đệ cũng phi thường giật mình, bọn hắn thật không ngờ, Tần Mặc lại đột nhiên đi vào Thú Vương Cốc. Hoa lão đầu râu bạc thì là lông mi trắng nhíu chặt. Thiếu niên này tựu là Tần Mặc, khí tức cũng không thế nào cường đại, xác nhận dùng bí pháp thu liễm khí tức, lại để cho người dò xét không xuất ra. Theo hắn lấy được tin tức, thiếu niên này một năm trước tựu đưa thân võ đạo vương giả. Hiện tại có lẽ có vương giả cảnh một đoạn, hoặc là nhị đoạn tu vi. Bất quá, cũng vẻn vẹn là vương giả cảnh sơ kỳ tu vi. Hiện tại, Hùng Hắc Thủy, Tần Vân Giang chính thức chiến lực, tựu là vương giả cảnh sơ kỳ. Cái này lưỡng tên tiểu tử tốc độ tiến bộ, có thể so sánh cái này, thiếu gia. Cái này, sư huynh, phải nhanh rất nhiều. Tần Mặc cười đi tới. Hắn cũng rất kinh hỉ, vốn tưởng rằng Hùng Biêu, Tần Vân Giang hai người tại Thú Vương Sơn Mạch, có thể hay không có biến cố gì. Không thể tưởng được vừa xong Thú Vương Cốc, liền gặp được hai người, còn có Hòa Thị huynh đệ lưỡng cái hảo hữu. Thiếu gia, đây là sư phụ ta, dạy bảo ta Thú Vương đem tu hành chi đạo. Tần Vân Giang đem hai năm qua chuyện đã xảy ra ngắn gọn nói một lần. Lúc trước, Tần Mặc tuyên bố bế quan, kỳ thực là ngoài ý muốn bị truyền tống đến Bắc Hàn Thánh Thành không lâu. Hùng Biêu Thú Vương huyết mạch lại đột nhiên toàn diện đã thức tỉnh. Khi đó tình huống rất khó giải quyết. Thú Vương huyết mạch thức tỉnh, cần phải có Thú Vương cấp cường giả ở một bên dẫn đạo. Nếu không, hội rất nguy hiểm. Hơn nữa, Tần Vân Giang cũng xuất hiện Thú Vương đem thức tỉnh hiện ra. Thú Vương cùng Thú Vương đem huyết mạch đồng thời thức tỉnh. Tại Thú Vương Sơn Mạch trong lịch sử cũng là cực hiếm thấy. Tự nhiên, hắn tính nguy hiểm cũng là tăng nhiều. Hòa Thị huynh đệ chờ không được thông chi Tần Mặc, liền mang theo Hùng Biêu, Tần Vân Giang ly khai, tiến về trước Thú Vương Sơn Mạch. Về phần Hùng Biêu, Tần Vân Giang dẫn đạo giả, tất nhiên là vị này hoa lão đầu râu bạc, về sau cũng thuận thế trở thành hai người sư phó. Tiền bối, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Hắc Thủy, Vân Giang có ngươi như vậy sư phó, là vận may của bọn hắn. Tần Mặc khom người nói tạ. Hoa lão đầu râu bạc hừ lạnh một tiếng, nghiêng người nhường lối, nhưng lại không tiếp thụ Tần Mặc hành lễ. Lão phu là yêu quý hai hắn đích mới có thể, còn không dùng đến người khác tới nói lời cảm tạ. Hoa lão đầu râu bạc hừ nhẹ, có chút khinh thường. Tần Mặc sững sờ, hắn hạng gì trí tuệ, lập tức hiểu được, mỉm cười, lơ đễnh. Hòa Thị huynh đệ tắc thì là có chút buồn rầu. Lão tổ tông tính tình tại Thú Vương Sơn Mạch là nổi danh nóng bỏng. Nếu là Tần Mặc đưa ra, lại để cho Hùng Hắc Thủy, Tần Vân Giang theo hắn ly khai, đến lúc đó lão tổ tông một phát nộ, náo đem mà bắt đầu. Thế nhưng mà tương đương phiền toái. Đột nhiên, hoa lão đầu râu bạc thân hình cứng đờ, hắn chứng kiến Tần Mặc sau lưng, đứng đấy hai trung niên nam tử, chính hờ hững nhìn chăm chú tới. Cao thủ, đại cao thủ, bọn hắn vừa rồi một mực đều tại. Hoa lão đầu râu bạc lưng phát nhanh, cái này hai trung niên nam tử, vừa rồi rõ ràng tựu đứng sau lưng Tần Mặc, nhưng lại không người phát giác. Thẳng đến hoa lão đầu râu bạc vừa rồi ngôn ngữ, hai người này mới phóng xuất ra một tia khí tức cảnh cáo. Võ thánh đỉnh phong cường giả. Hoa lão đầu râu bạc trong nội tâm kinh hoàng, tu vi của hắn cũng là cao tuyệt, lập tức phát giác đến, cái này hai trung niên nam tử thực lực. Tần Mặc quay đầu, thở dài, có chút khoát tay, hai trung niên nam tử lập tức thu liễm khí cơ, cung kính hành lễ. Đúng lúc này, trong đại điện, mấy cái thanh âm ngay ngắn hướng vang lên. Đội trưởng, thiếu chủ, ngài đã tới. Đồ hãn bốn người, bát đại võ thánh từ trong đám người bài trừ đi ra. Bước nhanh tháo chạy đến ngoài điện, cùng Tần Mặc tương kiến. Tần Mặc nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía bát đại võ thánh, không khỏi bật cười lắc đầu. Vừa rồi chiến đấu lúc bộc phát, hắn tựu ở ngoài điện quan sát, đã là nhận ra bát đại võ thánh thân phận, đúng là mất tích đã lâu Tây Nhất Đẳng bát đại anh linh. Mấy năm không thấy, Tây Nhất Đẳng anh linh trước khi tu vi, đúng là bảo tăng trí thánh cảnh, mà lại là võ thánh trung kỳ đã ngoài tu vi, ở trong đó bí mật thật làm người khác rung động. Bất quá, Tần Mặc cũng lơ đễnh, chỉ là bình tĩnh nói, các ngươi đã tới. Bát đại võ thánh ngay ngắn hướng hành lễ, thái độ vô cùng cung kính, bọn hắn trong nội tâm cũng rất rung động. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Tần Mặc đã là sắp đi vào thánh cảnh. Như vậy tốc độ tu luyện quá mức kinh thế hãi tục. Trong lúc nhất thời, thú vương trong điện bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh im ắng, sở hữu tất cả ánh mắt đều tập trung tại Tần Mặc trên người, tràn ngập khó có thể tin. Thiếu niên này quá trẻ tuổi, thoạt nhìn vẫn chưa tới 20 tuổi, đúng là đồ hãn bọn bốn người đội trưởng, hay là bát đại võ thánh thiếu chủ Hùng Hắc Thủy, Tần Vân Giang, cùng với Hòa Thị huynh đệ trong mắt chừng được sâu sắc. Bọn hắn cũng là bị sợ đã đến. Đồng thời, bọn hắn cũng nhận ra Tây Nhất Đẳng bát đại anh linh, càng là rung động không hiểu. Nếu là không có nhớ lầm, Tây Nhất Đẳng mấy năm trước, rõ ràng khoảng cách võ đạo vương giả cảnh giới còn kém xa lắm. Chẳng lẽ nói, bọn hắn một mực che giấu thực lực. Cái này, ngươi, cảm thấy kinh hãi nhất, không ai qua được hoa lão đầu râu bạc. Hắn mới vừa rồi còn kinh dị bất định, hiện tại thì là vô cùng rung động. Thiếu niên này rõ ràng đến từ trấn thiên quốc nhỏ như vậy địa phương, như thế nào sẽ cùng một cái thế lực to lớn nhấc lên quan hệ? Trước mắt bao người, Tần Mặc thì là rất nhạt, nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, tại Thanh Liên Sơn ở bên trong, hắn đã trải qua quá nhiều như vậy nơi, cũng là thói quen. Xoay chuyển ánh mắt, Tần Mặc xem hướng hổ thú vương, xa xa chắp tay, mỉm cười nói, thú vương sơn mạch thủ lĩnh, ta đại biểu tông môn, trước tới tham gia ngàn năm thú vương yến, không mời mà tới. Đừng nên trách. Hổ thú vương sững sờ, chợt cười ha hà, nện bước đi nhanh ra điện, thỉnh Tần Mặc đến trong điện. Đồng thời, nhiều đội thú vương thị vệ chạy đến, bỏ thú vương sơn mạch cao tầng, thế lực khác hết thảy bị xin đi ra ngoài. Đối với cái này dạng dọn bãi, đến đây tất cả thế lực lớn tuy có câu oán hận, nhưng cũng không dám biểu lộ mảy may, chỉ có thể ngoan ngoãn ly khai. Rất nhanh, một cái vô cùng cường đại mà thần bí thế lực sứ giả trước tới tham gia ngàn năm thú vương yến, tin tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài, cùng một chỗ truyền lại đi ra ngoài. Còn có tử sát đường giá họa huyết ma điện, tại thú vương sơn mạch bị nhìn thấu tin tức. Thú vương trong điện, thú vương sơn mạch tất cả núi lớn chủ đều ở đây. bọn họ là nhận được hổ thú vương truyền lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, hoan nghênh Tần Mặc một đoàn người đến. Nguyên bản đệ nhất tịch thì là đổi thành Tần Mặc bọn người. Trên bàn bày đầy thú vương sơn mạch thượng đẳng nhất mỹ thực. Thanh Liên Sơn, ba đại thiên tông một trong sứ giả. Thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, tự có thể đại biểu một cái thiên tông bỏ ra khiến cho. Tại Thanh Liên Sơn chung là thân phận gì? Ở đây tất cả núi lớn chủ tâm trung kinh hoàng. Bọn hắn sớm có chuẩn bị, cho rằng Tần Mặc một đoàn người lai lịch, nhất định là nhất phẩm dự khuyết thế lực phía trên bàng đại tông môn. Dù sao, đồ hãn bốn người bày ra thực lực, đã là có thể có 102 năm vực một đời tuổi trẻ. Coi như là bá chủ cấp thế lực cũng bồi dưỡng không xuất ra thiên tài như vậy. Chớ đừng nói chi là, Tần Mặc bên người, lại theo sau thập đại võ thánh cấp cường giả, mà lại đều là thánh cảnh trung kỳ phía trên đáng sợ tu vi. Bình thường mà nói, bá chủ cấp thế lực phái ra sứ giả, có thể có hai vị thánh cấp cường giả với tư cách hộ vệ, đã là cực kỳ long trọng. Đối với tam phẩm thế lực mà nói, 10 đại thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cơ hồ là một cái tam phẩm thế lực bảy thành đã ngoài đỉnh cấp chiến lực. Đáng sợ như vậy mà xa hoa sứ giả đội ngũ, quả thực lệnh thú vương sơn mạch chúng cường giả hãi hùng khiếp vía. Mà biết được chi đội ngũ này đến từ Thanh Liên Sơn, cái này một trong truyền thuyết thiên tông, tất cả mọi người ra đầu đều cảm thấy run lên. Thú vương sơn mạch tồn tại thời gian tương đương dài dằng dặc. Tất nhiên là biết đạo ba đại thiên tông tồn tại, cũng biết tại hồi lâu tuế nguyệt trước khi, Thanh Liên Sơn ngay tại Nam vực thiên không khu vực, một chi thiên tông sứ giả đội ngũ đến đây, quả thực lệnh chúng sơn chủ có chút không liệu, không biết hắn ý đồ đến như thế nào. Tần Mặc Hiền, đại điện trên thủ vị, hổ thú vương trước hết nhất kịp phản ứng, cười mỉa miệng, nhưng lại dừng lại. Có chút khó xử nhìn một chút Hùng Hắc Thủy, Tần Vân Giang, cùng với Hòa Thị huynh đệ. Theo như bối phận mà nói, hổ thú vương là cái này bốn cái tiểu bối sư trưởng, tự coi như là Tần Mặc trưởng bối. Nhưng là, thiếu niên này đại biểu chính là Thanh Liên Sơn. Chắc là Thanh Liên Sơn một đời tuổi trẻ trung cực kỳ xuất chúng đích nhân vật. Nếu là xưng là hiền chất tác thì lại có chút không ổn, nên xưng hô như thế nào Tần Mặc thực là có chút đau đầu. Dù sao hiện tại thú vương trong điện tương đương với lưỡng thế lực lớn gặp, bất luận cái gì chi tiết tỉ mỉ cũng không thể qua loa. Lúc này Tần Mặc sau lưng trong đó một người trung niên võ thánh mở miệng: Mặc thống lĩnh đảm nhiệm ta tông thống lĩnh chi chức, cùng ta tông chủ núi tất cả trưởng lão ngang hàng. Loảng xoảng đem làm, trên đại điện, chí ít hơn 10 vị sơn chủ rượu tôn ngã xuống đất. Hoa lão đầu râu bạc càng là che miệng, kiệt lực đem kẹt tại trong cổ họng rượu nuốt vào bụng, mà lại nhịn xuống không ho khan đi ra, cùng Thanh Liên Sơn chủ núi trưởng lão địa vị ngang hàng. Thiếu niên này là một vị thiếu niên thống lĩnh, cái này tuổi không khỏi cũng quá trẻ tuổi a. Huống hồ, một vị thống lĩnh đến đây tam phẩm thế lực bái phòng, đối với thiên tông mà nói, tắc thì là có chút quá long trọng. Tần Mặc suy nghĩ một chút, cũng không muốn nói lời khách sáo, đem lần này ý đồ đến nói thẳng ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nat-nat-psap-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.